Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, Cổ Thánh Tộc Mộ Táng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1777 chương Cổ Thánh Tộc Mộ Táng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chiến Vương Học Viện, Sơn Ngoại Sơn, mờ ảo pháp tắc hơi thở tràn ngập với trong không khí. Chỉ thấy lúc này, có một cái cổ đạo trong, có nhất tôn tôn pho tượng. Những này pho tượng đều là mạnh mẽ hoàng giả, ẩn chứa kinh khủng ý chí. Cơ Vô Ưu, lúc này liền tại đây cổ đạo trong dẫm trận tại chỗ hướng phía trước. Hắn mỗi bước ra một bước, liền lập tức có kinh khủng ý chí sát lục mà đến. Biến ảo thành một đạo cổ hoàng thân ảnh, ẩn chứa kinh khủng lực lượng, đối với hắn tiến hành công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cơ Vô Ưu lần thứ hai bị oanh trở về tại chỗ. Cổ đạo ở ngoài, cặp kia sắc bén đôi mắt càng phát ra lạnh lùng. Sắc bén, như trước là 10 trượng khoảng cách. Nửa năm, tại đây cổ đạo trong, ta chỉ năng lực bước ra 10 trượng. Cơ Vô Ưu trên người tràn ngập cuồn cuộn hơi thở. Thanh long đồ đằng lượn lờ với thân, quang mang vạn trượng, thanh long thánh khí cuồn cuộn, ẩn chứa vô thượng uy áp. Như vậy mà đã như thế, na, nọ, cổ đạo trung từng tòa đứng sừng sững pho tượng, phảng phất nhất tôn tôn sát thần, ngăn cản như thế hắn mỗi một bước. Vô Ưu, 10 trượng, đã, trải qua, rất tốt. Ta hôm nay chỉ có thể bước ra 5 trượng khoảng cách. Nghe lão tổ thuyết, ngày xưa ngươi huynh trưởng tại hạ vị hoàng lúc, cũng không chỉ là có thể bước ra 20 trượng sao. Nếu là ngươi tiếp tục cố gắng, sớm muộn có thể bước ra thập ngũ trượng. Cơ Vô Ưu phía sau, Vũ Văn Tĩnh đi lên đến đây, ôn nhu nói, không được, ta há có thể so với ta đại ca kém biệt nhiều như vậy. Như vậy, tất cả mọi người sẽ nói ta Cơ Vô Ưu chính là tại ta đại ca dư âm che trở xuống. Cơ Vô Ưu khẽ lắc đầu, lập tức quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tĩnh, lộ ra một mảnh nhu tình. Chạm đến như thế Vũ Văn Tĩnh gương mặt, mỉm cười nói, ngươi nam nhân sẽ không so sánh bất luận kẻ nào kém biệt, mặc dù người nọ là ta đại ca. Cơ Thương, ta tin tưởng ngươi. Ta tiếp tục đi 4 mùa trong cốc tu luyện. Vũ Văn Tĩnh mỉm cười. Nửa năm qua này, Chu Thiên lão tổ đối bọn họ có chút chiếu cố, cung cấp bọn họ tu luyện hoàn cảnh. Hai người tại đây nửa năm gian, giữa, đều tiến bộ rất lớn. Thực lực phảng phất tăng lên một tầng thứ. Cơ Vô Ưu càng là khoảng cách trung vị hoàng cảnh giới càng ngày càng gần. Đến lúc đó, tất nhiên trùng kích Tiềm Vương bảng địa bảng phía trước bài danh. Đương nhiên, Vũ Văn Tĩnh rất rõ ràng, Chu Thiên lão tổ đối bọn họ chiếu cố, là thiên phú của bọn hắn ở trong đó, nhưng hơn nữa là bởi vì Cơ Thương nguyên nhân, đối với điểm ấy Cơ Vô Ưu cũng rõ ràng, cho nên Cơ Vô Ưu càng muốn phải đổi cường. Hắn rất kính trọng hắn huynh trưởng Cơ Thương, nhưng quyết không cho phép tất cả mọi người đem hắn xem là hắn các đại phụ thuộc. Bị, được, quang mang bao phủ tồn tại. Tuy nhiên, tại đây Chiến Vương Học Viện, cái nào thiên tài không phải tại Cơ Thương quang mang bao phủ xuống đâu rồi. Từng cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt sinh ra, tất nhiên đều sẽ có vô số thiên tài biến thành làm nền. Đây là lịch sử luật thép. Mặc dù đồng thời thay có rất nhiều yêu nghiệt hơn nữa lên, nhưng cuối cùng đạp tại chỗ cao nhất, như trước chỉ có thể là một người. Mặc dù là Cơ Thương, hắn cũng có áp lực của mình. Phong Vương là người Doanh Thành, Thiên Đài, nửa năm qua này càng phát ra náo nhiệt lên. Trong đó tự nhiên có Vân Thanh Nghiên không nhỏ công lao. Nàng đối với Thiên Đài việc chính là phi thường nhiệt tâm, khiến cho Thiên Đài cường tráng lớn thêm không ít. Đồng thời, Thiên Đài tại Hầu Thanh Lâm dưới sự dẫn dắt, tại nửa năm qua này không ngừng ở bên ngoài trải qua thiết huyết lịch lãm, làm cho người đối hầu Thanh Lâm càng phát ra kính trọng. Người này hành sự quyết đoán chí cực, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, mỗi lần chấp hành tuyên điện lịch lãm nhiệm vụ, vĩnh viễn đều là đem nguy hiểm nhất việc gánh tại chính mình trên vai. Tuy nhiên phân chỗ tốt lúc sau này, còn chưa có đều là đối xử như nhau, không có thân sơ, thiên đài danh tiếng, tại chiến vương học viện hạ vị hoàng trong vòng luẩn quẩn càng ngày càng hường. Thậm chí dẫn phát rồi rất nhiều trung vị hoàng cường giả chú ý. Mà ngày xưa cực thịnh một thời, kiêu ngạo vô cùng tinh thần môn, lại phảng phất càng phát ra lờ mờ, cùng thiên đài so với, từ trước đến giờ bá đạo lấn hiếp người tinh thần môn. Không người hỏi thăm, nếu không phải là bởi vì hắn thuộc về cơ môn phụ thuộc, chỉ sợ hội sẽ càng bi thương. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là bởi vì cơ môn có một người một mực không tại nguyên nhân. Cơ Vô Ưu, lúc này, Lâm Phong viện phòng, cũng tức là thiên đài chỗ đấy. Mọi người ánh mắt nhìn Hầu Thanh Lâm, trong ánh mắt đều hiện lên một mảnh dị sắc. Hầu Thanh Lâm, ngươi cái tên này cũng quá ngoan đi. Nửa năm qua chúng ta đã trải qua 8 lần tuyên điện lịch lãm. Chính giữa nghỉ ngơi chưa bao giờ vượt qua 2 ngày, giờ phút này lúc này mới nghỉ ngơi 1 ngày lại muốn ra ngoài tiến hành nguy hiểm như thế lịch. Lãm, Vân Thanh Nghiên nhìn Hầu Thanh Lâm hơi có chút động dung. Người này quá độc ác, võ đạo tu luyện, chỉ tranh sớm chiều, tại chiến vương học viện trong đó, không cường đại, này là lui bước. Hầu Thanh Lâm ánh mắt thâm thúy, mơ hồ có một nắm mũi nhọn, chỉ có không ngừng trải qua thiết huyết lịch lãm, tài năng trưởng thành, tuyên điện là bọn họ cung cấp thái cơ hội tốt, cho tới bây giờ không cần lo lắng không có lịch lãm cơ hội. Xem như ngươi lợi hại, bất quá Lâm Phong tên kia trái lại kỳ quái, nửa năm qua này đã vậy còn quá bình tĩnh, bế quan nửa năm, chưa từng có đi tới một bước. Vân Thanh Nghiên đối tên kia vô ngữ. Từ 10 năm khánh điển sau khi chấm dứt, Lâm Phong tên kia liền cũng không có đi ra. Hôm đó, hắn hình như có sở ngộ đạo, lần này xuất ra, tất có thu hoạch. Hầu Thanh Lâm nói nhỏ nói, Lâm Phong tên kia tuyệt đối cũng là võ sĩ, cũng không lãng phí thời gian. Nếu là bế quan vô dụng, hắn chắc chắn xuất quan lịch lãm. Hy vọng như thế đi. Vân Thanh Nghiên mắt đẹp thiểm dưới, nàng trong lòng thầm nghĩ, tên kia ngày đó bị được Cơ Vô Ưu so sánh đi xuống, Chu Thiên lão tổ không muốn giúp hắn, hắn sẽ không đã bị kích thích đi. Ông, nhưng vào lúc này, cuồng phong cuốn quá, chỉ thấy một luồng nóng bỏng khí tràn ngập xuất ra, ô thân ảnh trong lúc đó xuất hiện ở trong sân. Ô, người vậy sao luôn như thế? Vân Thanh Nghiên không vui nói. Chúng ta muốn thay đổi lần này lịch lãm nhiệm vụ. Ô trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mũi nhọn. Hầu Thanh Lâm nhức đầu chợt lóe. Mặc dù ô tính tình khẩn cấp, tuy nhiên lại từ không nói nói thừa. Hắn nhược mở miệng, tất có nguyên nhân. Vì sao? Hầu Thanh Lâm hỏi. Tuyên trong điện hữu tình báo tin tức truyền đến. Vọng Thiên cổ đô trong xuất hiện thiên diễn thánh tộc mộ táng. Ô trong ánh mắt lộ ra sắc bén mang. Thiên diễn thánh tộc ngày xưa chỉ là xuất hiện một tòa dưới đất cung điện mà thôi. Tựa hồ là tận lực lưu cho hậu nhân phát hiện. Tuy nhiên chân chánh thiên diễn thánh tộc tiểu thế giới ở nơi nào không người biết được. Hôm nay xuất hiện mộ táng, rất có thể là thiên diễn thánh tộc muốn lại thấy ánh mặt trời. Thiên diễn thánh tộc. Mọi người trong thần sắc hiện lên một đạo mũi nhọn, này đã từng quát tháo Vọng Thiên cổ đô cổ thánh tộc người ở chỗ này đương nhiên cũng là nghe nói qua. Nhất là ngày xưa thiên diễn thánh tộc địa cung hiện, phát hiện, cũng dẫn phát rồi Vọng Thiên cổ đô không nhỏ chấn động. Hôm nay, chân chánh thiên diễn thánh tộc di chỉ, cũng bị nhân đào móc đi ra sao? Chư vị nghĩ như thế nào? Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng mọi người. Thiên Diễn Thánh Tộc mộ táng xuất hiện, đích thật là một đại sự, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả đi trước, thậm chí bao gồm đế cấp cường giả. Bởi vậy, hắn vẫn còn có chút do dự, nếu là thật sự có rất nhiều đế cấp cường giả đặt chân, bọn họ cũng khó có thể đạt được chỗ tốt. Đi Vọng Thiên Cổ Đô, Thiên Diễn Thánh Tộc, lúc này, một giọng nói từ trong viện hành lang dài truyền đến, lập tức đám người chỉ thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi bước ra. Rõ ràng đúng là Lâm Phong. Ngươi cái tên này, rốt cục không tiếc đi ra. Vân Thanh Niên thấy Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Này khép lại quan này là nửa năm, nhưng thiên đài cũng tại nửa năm này trung phát xảy ra không ít chuyện tình. Tỷ như tinh thần môn khiêu khích áp chế, nếu không phải là Hầu Thanh Lâm đám người thực lực đều phi phàm, thủ đoạn quả quyết, nếu không thiên đài chỉ sợ khó có thể chống đỡ đến bây giờ. Lâm Phong, ngươi cho rằng nên đi Vọng Thiên Cổ Đô? Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong hỏi. Ân, Thiên Diễn Thánh Tộc bị được diệt trước khi hẳn là có thong dong chuẩn bị. Bọn họ đem này tòa địa cung lưu cho mình hậu nhân. Hôm nay nếu mộ táng xuất hiện, hẳn là cũng sẽ cùng truyền thừa có liên quan, sẽ không để cho đế cấp cường giả dễ dàng trà đạp. Lâm Phong chậm rãi nói, Viêm Đế tên kia là Thiên Diễn Thánh Tộc Thái Tử. Ngày xưa Vô Cực Thiên Đế cũng cùng Thiên Diễn Thánh Tộc có liên quan. Nếu Vọng Thiên Cổ Đô có Thiên Diễn Thánh Tộc di chỉ xuất hiện, tất nhiên mau chân đến xem. Ta cũng đồng ý đi Vọng Thiên Cổ Đô. Thiên Sì chậm rãi nói. Đi Cổ Đô, mọi người nhao nhao mở miệng. Nhất trí quyết định đi trước Vọng Thiên Cổ Đô. Thiên Diễn Thánh Tộc di chỉ địa. Khi nào xuất phát? Vân Thanh Niên mở miệng nói. Hiện tại đi, nếu chúng ta chiếm được tin tức, những người khác cũng biết. Mặt khác, khác Tam Đại Học Viện, chỉ sợ đều sẽ biết. Đem một đạo đi Vọng Thiên Cổ Đô, nên sớm không nên trễ. Lâm Phong mở miệng một giọng nói. Tẩu, Hầu Thanh Lâm đứng dậy, nhất thời mọi người nhao nhao đứng dậy, hướng tới viện phòng ngoại lóe ra mà đi. Lập tức xuất phát, chính như cùng Lâm Phong bọn họ đoán trước cái kia loại. Lúc này, Cơ Môn Tinh Thần Môn cùng với Nguyệt Môn mọi người thống nhất chung một chỗ. Chỉ thấy phía trước có một vị cường giả ánh mắt nhìn mọi người. Nói, tuyên điện tin tức, Vọng Thiên Cổ Đô có Thiên Diễn Thánh Tộc chân chánh di chỉ xuất hiện. Lần trước chúng ta bỏ lỡ. Lần này nếu là chúng ta tốc độ nhanh điểm nói là một cái cơ hội. Một cái, người, cổ thánh tộc di chỉ, ai cũng vô phương dự liệu trong đó năng lực được cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, lần này ta triệu tập tinh thần môn cùng với Nguyệt Môn. Nguyện ý đi trước nhân, tùy ta xuất phát, Vũ Văn Hầu, tinh thần môn nhân, ngươi tới chủ tính chung. Người nọ nhìn về phía trong đám người Vũ Văn Hầu nói. Vũ Văn Hầu ánh mắt lóe ra dưới. Mở miệng nói. Cơ Vô Ưu cùng với Vũ Văn Tĩnh như trước vẫn còn sơn ngoại sơn Chu Thiên Lão Tổ chỗ đó tu luyện. Có muốn hay không thông chi bọn họ? Ngoặc kép. Nếu bọn họ tại Lão Tổ chỗ đó cũng không sao. Có Lão Tổ trợ giúp. Tu vi của bọn hắn định năng lực tinh tiến thần tốc. Người nọ mở miệng nói, tuy nhiên vào thời khắc này, lưỡng đạo thân ảnh cuồn cuộn đạp ra, đám người ánh mắt chuyển quá, rõ ràng liền thấy Cơ Vô Ưu cùng với Vũ Văn Tĩnh. Một cái, người, cổ thánh tộc di chỉ, ta sao có thể bỏ qua? Cơ Vô Ưu thấp giọng nói, mọi người nhao nhao điểm đầu. Đồng thời, Thiên Thần Học Viện, Tuyên Cổ Học Viện, Xuân Thu Học Viện đều truyền ra Vọng Thiên Cổ Đô Thiên Diễn Thánh Tộc mộ táng di chỉ hiện. Phát hiện, tin tức, dẫn tới vô số tuấn kiệt là người lao tới Vọng Thiên Cổ Đô. Hình như có nhất tràng phong bạo tại nổi lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.